Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 566, 566, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hán Đình nghe được Trần Cảnh tỏ thái độ, nhìn lại Trần Cảnh động tác, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Chuyện này ổn, ngày mai sau đó, Tô Lạc chắc chắn phải chết. Ánh mắt của hắn lấp lóe một vòng rực đốt sát ý, sau đó hướng về phía Trần Cảnh nói. Trần lão, trừ cái này mai năm thành phá chướng đan bên ngoài, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích. Nói, hắn ngẩng đầu, hướng về phía bên ngoài vỗ tay một cái. Vài giây đồng hồ phía sau, hai tên tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc song bào thai nữ tử từ bên ngoài đi vào. Hắn hiểu qua Trần Cảnh, đối với nữ sắc chưa bao giờ cự tuyệt, thậm chí tại hắn 65 tuổi năm đó còn nạp một cái tiểu thiếp. Dù sao, xem như cổ võ giả, mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng cường độ thân thể cũng không phải người bình thường so ra mà vượt. Ở một phương diện khác, năng lực cũng là muốn so với người bình thường lợi hại hơn. Hơn 60 tuổi, có tái chiến năng lực, hoàn toàn không kỳ quái. Chu Hán Đình nhìn xem Trần Cảnh, mở miệng lần nữa nói. Trần lão, đây là ta thật vất vả vơ vét đến. Hơn nữa, ta còn nghe nói có song bào thai ở giữa, còn sẽ có telepathy. Trần lão, làm phiền ngươi thử xem. Xem cái này truyền thuyết có phải thật vậy hay không? Đúng, ta ở bên cạnh, còn cho Trần lão ngươi đơn độc chuẩn bị một cái phòng. Chấm, Trần Cảnh nhìn xem trước mặt hai cái cơ hồ giống nhau như đúc song bào thai. Trong đôi mắt toát ra một tia màu nhiệt huyết, cười ha ha nói, Chu gia chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt thử xem. Xem cái này truyền thuyết rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Kim Hải Vịnh biệt thự. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Diệu Nhan đã có chút không kịp chờ đợi chạy trở về gian phòng, bắt đầu tu luyện Thiên Hoàng Quyết. Mà Tô Lạc nhưng là hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế salon nhìn xem báo chí. Hắn căn bản không có đi lên lầu, bởi vì không cần thiết. Không thể không nói, Lâm Diệu Nhan võ đạo thiên tư đơn giản có chút vô cùng kinh khủng. Hắn hôm qua chỉ là đơn giản dẫn đường một chút Liễu Lâm Diệu Nhan tu luyện, thuận đường lưu lại một đạo chân khí tại Lâm Diệu Nhan thể nội, dự định nhường Lâm Diệu Nhan quen đi nữa tất một chút vận chuyển chân khí phương thức. Kết quả là vào hôm nay giữa trưa sau khi cơm nước xong, nghe nói Lâm Diệu Nhan chuẩn bị tu luyện, hạ cũng dự định đi lên tiếp tục trợ giúp Lâm Diệu Nhan làm quen một chút đường lối vận công. Thế nhưng là Lâm Diệu Nhan lại nói cho hắn biết, mình đã nắm giữ vận chuyển chân khí con đường. Hơn nữa, hắn hiện tại cảm thấy đan điền ở trong phảng phất có một tia khí tồn tại. Ấm áp, cái này khiến Tô Lạc nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết cái này một tia phát cáu thực chất là cái gì. Đây chính là chân khí hạt giống, là bước vào võ đạo bước đầu tiên. Ngừng kết một cái chân khí hạt giống, tiếp đó không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đem cái này chân khí hạt giống bồi dưỡng ra, nhường hắn mọc rễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành đại thụ che trời. Đây chính là võ đạo tu hành. Tô Lạc cũng biết Lâm Diệu Nhan võ đạo tư chất hẳn rất không tệ. Nhưng mà hắn vạn vạn nghĩ không ra, Lâm Diệu Nhan tư chất sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Lần thứ nhất tu luyện, liền ngưng tụ ra chân khí hạt giống. Loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua, nhưng toàn bộ đều là một chút kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Hơn nữa từ nhỏ tu luyện, Lâm Diệu Nhan thì đã qua tu luyện võ đạo tuổi cao nhất. Còn có thể làm đến điểm này, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thậm chí chính như hắn hôm qua đối với Lâm Diệu Nhan nói, nàng có thể trở thành nữ võ thần câu nói này, có lẽ thật sự có thể biến thành sự thật. Chỉ cần phục dụng tẩy tủy đan, tẩy kinh phạt tủy sau đó, Lâm Diệu Nhan tu luyện Thiên Hoàng Quyết, tuyệt đối làm ít công to. tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn những cái kia từ nhỏ tu luyện thanh niên tuấn kiệt. Tô Lạc, ta nghe nói ngươi truyền thụ Lâm Diệu Nhan võ đạo tâm pháp. Là thật sao? Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh ghế salon hết sức chuyên chú xem tivi Hứa Tư Dĩnh. Đột nhiên nghiêng đầu lại, mở miệng hỏi, Tô Lạc gật đầu một cái. Không có dấu giếm đạo. Ân, không tệ, hôm qua truyền thụ cho Diệu Nhan. Thế nào, người như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ mọng một cái, chần chờ một chút nói. Tô Lạc, người có thể không thể cũng dạy ta tu luyện. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ta cũng nghĩ tu luyện. Người cũng muốn tu luyện. Tô Lạc nao nao. Hắn không nghĩ tới Hứa Tư Dĩnh làm sao lại nói với hắn chuyện này. Trước đó, hắn cũng hỏi thăm qua Hứa Tư Dĩnh liên quan tới chuyện này. Hứa Tư Dĩnh trả lời là, chính mình không thích tu luyện, cho nên mặc dù nàng cũng là võ giả, nhưng mà thực lực không cao, miễn cưỡng cưỡng bước vào võ đạo cánh cửa. Nhưng bây giờ Hứa Tư Dĩnh nói mình cũng muốn tu luyện. Hoàn toàn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tô Lạc, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là ngươi truyền thụ cho Diệu Nhan võ đạo tâm pháp rất cao cấp? Không cho phép truyền ra ngoài. Nếu là như vậy, coi như xong. Tô Lạc bừng tỉnh trở lại thần lai. Nhìn xem Hứa Tư Dĩnh mang theo ảm nhiên sắc mặt. Cười cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta. Ta đối với ngươi biết gốc tích, có cái gì không thể truyền thụ cho. Ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi trước đó không phải đã nói với ta, ngươi không thích tu luyện sao? Ta trước đó cảm thấy tu luyện không có ích lợi gì, cho nên mới không thích. Nhưng là bây giờ ta cũng nghĩ tu luyện. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ta muốn biến thành một cái có thể giúp người của ngươi. Hứa Tư Dĩnh hai con ngươi rơi tại Tô Lạc, nặng nề nói, chuyện của Chu gia tình, để cho nàng minh bạch một cái đạo lý. Đây chính là một thế giới cường giả vi tôn. Nàng không hy vọng lần tiếp theo, chính mình còn có thể là Tô Lạc vướng víu. Nàng muốn giúp Tô Lạc, mà không phải ở bên cạnh nhìn xem. Nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, Tô Lạc run lên trong lòng. Đưa tay ôm lấy Hứa Tư Dĩnh, cúi đầu tại trên trán của nàng hôn một cái. Đạo, hảo, ta đem hôm qua truyền thụ cho Diệu Nhan Thiên Hoàng quyết truyền thụ cho ngươi. Chờ ta về sau luyện chế ra tẩy tủy đan, đang vì ngươi tẩy kinh phạt tủy. Dạng này ngươi liền có thể chân chính bước vào võ đạo con đường tu hành. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, trong đôi mắt đẹp phóng ra một đạo quang mang, nặng nề gật đầu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đừng trịnh trọng như vậy. Võ đạo một đường, có lỏng có chì mới được. Một vị tham công liều lĩnh, chỉ có thể đi vào cực đoan, sẽ nhập ma. Tô Lạc trịnh trọng nhắc nhở. Ân, ta biết. Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu. Nàng mặc dù tu vi võ đạo thấp, nhưng là biết tiến hành theo chất lượng bốn chữ đạo lý. Hảo, ta đi trước cầm giấy và bút, cho ngươi đem Thiên Hoàng quyết viết ra. Đến lúc đó ta lợi dụng chân khí đưa ngươi trước đó tu luyện ra được chân khí toàn bộ hóa thành Thiên Hoàng chân khí. Dạng này, ngươi liền có thể thuận lợi tu luyện. Nói, Tô Lạc từ trên ghế salon đứng lên, liền chuẩn bị lên lầu. Ta cùng ngươi cùng lên lầu. Hứa Tư Dĩnh cũng là từ trên ghế salon đứng lên. Mà vừa lúc này, Hứa Tư Dĩnh điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra. Khi thấy phía trên tên người gọi đến thời điểm, Hứa Tư Dĩnh sắc mặt lập tức thay đổi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại. Thế nào? Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh sắc mặt. Vấn đạo, Hứa Tư Dĩnh hít một hơi. Nặng nề nói. Là Chu Tư Minh điện thoại của. Chu Tư Minh điện thoại của. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười gằn. Tư Dĩnh, đưa di động cho ta. Ta theo gia hỏa này nói một chút. Hứa Tư Dĩnh không có chút do dự nào. Trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Liễu Tô Lạc. Tô Lạc nhận lấy điện thoại di động. Nhận nghe điện thoại. Cách chương.